Bất diệt bá thể quyết, chương 1128, bệ hạ đích thân tới. Góc truyện audio.com, cái gì, bệ hạ tới, Lạc Nhiễm đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không chỉ có là nàng, liền liền Yến Vũ Hoàn, Lạc Văn Hiên bọn người là rung động đứng dậy, căn bản ngồi không yên, mau mời bệ hạ tiến đến. Không, ta tự mình đi nghênh đón, Lạc Nhiễm nói. Vội vàng rời đi phòng khách chính, hướng phía cửa lớn mà đi, nghĩ muốn đích thân nghênh đón Thiên Sát Đế Hoàng đám người. Ta cũng đi qua, Lạc Văn Hiên theo sát phía sau, mà Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu mấy người cũng đều là nhao nhao đi theo. Trong bọn họ có không ít người đều rất hiếu kỳ cái kia Thiên Sát Đế Hoàng đến cùng là dáng dấp ra sao. Khi Lạc Nhiễm dẫn một đám người tự mình đi đến cửa chính thời gian. Lập tức đã nhìn thấy ngừng ở trước cửa một chi hoa lệ đội xe. Đội xe này tổng cộng có 40-50 người, từng cái đều người mặc màu tím cẩm phục. Tại trong đội xe ương chỗ, một tên vĩ ngạn nam tử trung niên ngồi ngay ngắn tại xe kéo phía sau bức rèm che mặt. Toàn thân đều tản ra làm người sợ hãi uy nghiêm chi sắc. Tại xe kéo hai bên. Đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ cùng thái tử Gia Cát Vô Sát phân biệt cưỡi một con ngựa cao lớn. Đi sát đằng sau, bái kiến bệ hạ, Lạc Nhiễm mang theo đám người vội vàng quỳ một chân trên đất. Hướng phía xe kéo phía sau bức rèm che vĩ ngạn nam tử thân ảnh cung kính hành lễ. Xe kéo bên cạnh hai tên thị nữ vén lên rèm châu. Gia Cát Hoành đồ chậm rãi tự xe kéo bên trong đi ra. Đi đến cửa lớn Lạc Nhiễm đám người phía trước, ôn hòa nói, không cần đa lễ, đứng lên đi, Lạc Nhiễm, Lạc Văn Hiên đám người cái này mới đứng dậy. Trong đó Lạc Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ, không biết ngài lần này đến đây, cần làm chuyện gì, Gia Cát Hoành đồ cười nhạt nói, quả nhân đến đây là muốn thưởng thức một người, cái kia Mộ Phong không tới sao, Lạc Nhiễm áy náy nói. Bệ hạ, Mộ Phong hôm qua vừa đột phá, hiện tại hẳn là còn đang củng cố cảnh giới, hẳn là cũng nhanh đi, ta để người đi gọi hắn, Gia Cát Hoành đồ khoát tay, nói, không sao cả, ta liền tiến các ngươi phòng tiếp khách đợi chút đi, chờ Mộ Phong sau khi ra ngoài, lại đi thông chi hắn, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng rung động, thầm nói Mộ Phong thể diện thật lớn. Liền bệ hạ đều nguyện ý chờ hắn, thực tại không tầm thường. Được rồi, bệ hạ mời đi theo ta. Lạc Nhiễm cười rạng rỡ, vội vàng dẫn Gia Cát Hoành đổ đám người tiến vào bên trong phòng tiếp khách. Đồng thời an bài hạ nhân đem hoàng thất lần này mang tới nhân mã đều thu xếp tốt. Gia Cát Hoành đổ tại tiến vào phòng tiếp khách về sau. Chính là ngồi ở chủ vị bên trên. Hai mắt nhắm lại, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà Gia Cát Hoành đồ không nói chuyện, tất cả mọi người ở đây cũng đều là đại khí không dám thở một tiếng. Cái này nhưng là đương kim Thiên Sát Đế Hoàng, coi như không có tán phát ra cái gì khí tức, vẻn vẹn trên người cái kia cỗ uy nghiêm khí chất liền để ở đây rất nhiều người đều có hít thở không thông khó chịu cảm giác. Mà Lạc Nhiễm tại tiến vào phòng tiếp khách về sau. Nói với Yến Vũ Hoàn một câu, cái sau chính là rời đi phòng tiếp khách, bước nhanh hướng phía Tây Viện đi đến. Tây Viện, gian phòng chỗ sâu, Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn trong phòng. Mi tâm của hắn lóe ra óng ánh kim mang, mà phía trên đỉnh đầu của hắn, lơ lửng 9 chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim. Từ khi Mộ Phong nguyên thần đột phá về sau, liền phát sinh thuế biến. Hắn nguyên bản chỉ có thể ngưng tụ ra một thanh hồn kiếm. Hiện tại hắn đã có thể ngưng tụ ra 9 chuôi hồn kiếm. Cái này 9 chuôi hồn kiếm, mỗi một chuôi đều có thể tùy tiện giết chết bất luận cái gì võ tông trở xuống cường giả. Siêu siêu siêu, 9 chuôi kim quang lập lòe hồn kiếm, nhao nhao bắn ngược mà đến, tràn vào Mộ Phong mi tâm, một nháy mắt, nguyên bản tràn đầy tinh thần uy áp gian phòng. Lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Thật không nghĩ tới, nguyên thần của ta thế mà có thể lột xác thành loại trình độ này. Khiến ta hồn kiếm thuận lợi ngưng tụ ra 9 chuôi. Mộ Phong mở ra hai mắt, mặt bên trên lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu là xâm nhập trong đầu của hắn, có thể rõ ràng nhìn ra được. Hắn nguyên thần từ hài đồng trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Khuôn mặt cũng biến thành càng phát ra thành thục rất nhiều. Mà lại thức hải bên trong, cũng dần dần nhiều một chút hòn đảo. Sau ngay từ đầu chỉ có một mảnh kim hải muốn muôn màu muôn vẻ rất nhiều. Không sai không sai, lần này gõ vang thánh thảo đường thánh trung. Đối với nguyên thần của ngươi rèn luyện hiệu quả rất tốt. Cửu Yên mang theo tiểu tăng tự vô tự kim thư trong không gian lướt ra. Lơ lửng tại cách đó không xa, nhìn xem Mộ Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đúng vậy à, cái này thánh trung đúng là không tệ. Mà lại thánh thảo đường cũng thực tại là phung phí của trời. Cái này thánh trung chủ yếu tác dụng cũng không phải sàng chọn tinh thần lực thiên phú. Mà hẳn là rèn luyện nguyên thần đến tăng cường tự thân tinh thần lực chi dụng. Lần này chờ ta đi thiên sát linh dược tháp về sau. Muốn cùng vệ kê tháp chủ hảo hảo nói lại việc này. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, tâm tình vui vẻ nói. Hiện tại ngươi đã là đế đô đại danh nhân, lập tức trở thành thiên sát linh dược tháp phó tháp chủ. Chậc chậc, địa vị này nhảy vọt thật đúng là nhanh a, đúng. Cái kia thiên sát đế luyện ngươi còn tham gia sao? Cửu Yên hỏi, đương nhiên tham gia, đây chính là quan hệ đến khí vận chi tranh. Mộ Phong trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Cửu Yên gật gật đầu, ngược lại là không có nói cái gì. Khí vận chi tranh quan hệ đến Mộ Phong tương lai đế cơ. Đúng là đáng giá thử một lần, ta cũng nên đi thiên sát linh dược tháp trình diện. Mộ Phong mở ra cửa phòng, phát hiện Yến Vũ Hoàn chính đứng ở trước cửa. Xem ra đã đợi có một đoạn thời gian. Yến lão, sao ngươi lại tới đây? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Yến Vũ Hoàn thấy Mộ Phong rốt cục ra. Thở dài một hơi, trầm giọng nói. Mộ tiểu hữu, lần này thiên sát hoàng thất lại người đến. Mà lại là thiên sát đế hoàng tự mình dẫn đội. Hắn nói muốn gặp ngươi. Mộ Phong khẽ giật mình. Trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thiên sát hoàng thất lại người đến. Mà lại lần này vẫn là thiên sát đế hoàng tự mình đến cửa. Hắn còn nói tìm ta là chuyện gì sao? Mộ Phong hỏi, Yến Vũ Hoàn lắc đầu. Nói, bệ hạ nói qua, muốn phong thưởng ngươi cái gì? Cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Ngươi đi qua hẳn là liền biết. Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mộ Phong gật đầu, mang theo Yến Vũ Hoàn bước nhanh rời đi Tây Viện. Hướng phía nơi trọng yếu phòng tiếp khách đi đến. Khi hai người bọn họ đến phòng tiếp khách về sau, ngồi ngay ngắn tại phòng tiếp khách đám người, đều là không tự chủ được ngẩng đầu. Nhìn về phía Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn hai người, Mộ Phong liếc thấy hướng ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên khí độ bất phàm nam tử trung niên. Hắn mặc dù không gặp qua thiên sát đế hoàng, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Trước mắt trung niên nam tử này vô cùng có khả năng chính là vị kia thiên sát đế quốc đế hoàng chi chủ. Gia Cát Hoành Đồ khẽ ngẩng đầu, cũng là nhìn về phía Mộ Phong, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, ngươi chính là Mộ Phong sao? Không sai, không hổ là thiếu niên tông sư, khí độ quả nhiên không tầm thường, bệ hạ quá khen. Mộ Phong thi lễ một cái, nhìn về phía Gia Cát Hoành Đồ tiếp tục nói. Không biết bệ hạ lần này tìm ta có chuyện gì? Gia Cát Hoành Đồ mỉm cười nói. Chẳng lẽ quả nhân không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Lần này ngươi thế nhưng là tại đế đô ra lấy hết danh tiếng. Liền ta đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn a, bệ hạ quá khen rồi. Cùng đại hoàng tử, thái tử hai vị điện hạ so ra, Mộ Mỗ thực tại là bé nhỏ không đáng kể. Mộ Phong khiêm tốn nói. Gia Cát Hoành Đồ khoát khoát tay, nhìn thẳng Mộ Phong nói, ngươi không cần khiêm tốn, ta cũng không vòng vèo, lần này ta đến đây là muốn phong ngươi làm ta thiên sát đế quốc vương tước. Về phần lý do là bởi vì quả nhân rất thưởng thức ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này à, cách chương.